Thể Tu Chi Tổ, chương 1174, Quái Vật Thượng. Góc truyện audio.com, từng đợt tiếng oanh minh từ tối om trong trận pháp truyền ra. Huyết Luyện Tông cùng Âm Dương Thánh Giáo đệ tử, mượn nhớ trước đó bố trí tốt trận pháp, vây công lấy còn lại 6 đầu quái dị ma thú. Những ma thú này vừa tiến vào trận pháp, chung quanh liền hiện ra ẩn chứa cấm chế cường đại chi lực sương mù màu đen. Bên trong trừ không ít lực công kích không kém hắc ám ma lôi, còn hỗn tạp cổ quái ma âm, coi như kết đan hậu kỳ thần thức, tao ngộ những âm thanh này, trong đầu cũng sẽ ma niệm mọc thành bụi. Bất quá hai cái này cấm chế đối ma thú tác dụng có hạn. Ma lôi tới gần tầng kia mơ hồ lực trường sau liền quay khúc ra, rơi vào khoảng không, mà những cái kia ma niệm, tựa hồ không ảnh hưởng được ma thú thần trí. Bọn chúng đỏ bừng trong đôi mắt khát máu quang mang, không có biến hóa chút nào, trực câu câu nhìn chằm chằm trận pháp hải tâm vị trí. Tựa hồ có thể nhìn thấy ma tu chỗ, mặc dù trận pháp huyễn thuật cùng công kích thần thông không có tác dụng, nhưng ma vụ trói buộc chi lực, để những ma thú này tốc độ giảm xuống hơn phân nửa. Không có cách nào hướng bên ngoài như thế trốn tránh công kích. Bị rất nhiều pháp bảo thay phiên oanh kích, tận quản chúng nó bên ngoài thân vô hình lực trường có thể ngăn cản thuật pháp thần thông. Nhưng đối mặt liên miên không dứt pháp bảo thực thể, tựa hồ dần dần rơi vào hạ phong, cái kia màu đen màng ánh sáng trở nên ảm đạm không thôi. Cuối cùng biến mất tại ma thú bên ngoài thân, đã mất đi tầng này năng lượng đặc biệt, ma thú lực phòng ngự đại giảm. Rất nhanh liền có một đầu ma hổ bị oanh rách ra lông. Cổ xuất hiện một cái động lớn, ngã trên mặt đất, bất quá kỳ quái là, vết thương này không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Chết một đầu ma thú, mang ý nghĩa có mấy tên ma tu giải phóng ra ngoài. Còn lại 5 đầu ma thú, tràn ngập nguy hiểm, trận pháp vị trí hải tâm. Lôi Bá Thiên chờ 4 tên có được nguyên anh cấp thủ đoạn ma tu cũng không có xuất thủ, mà là cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào rừng đá phương hướng. Những này quái dị ma thú tiến vào pháp trận về sau, đã không có uy hiếp, trong truyền thuyết ma cương, mới là bọn hắn cần phải cẩn thận. Đái Minh còn nhìn xem trong trận pháp ma thú, hắn thì thào nói nhỏ, kỳ quái. 300 năm trước chúng ta tao ngộ ma thú thời điểm, đối phương đều lấy chủng tộc là quần thể xuất hiện, vì cái gì bây giờ lại là 9 cái khác biệt chủng tộc? Nhân tộc nhục thân bộ phận biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng ma viên cũng mất tung ảnh, rất cổ quái. Lôi Bá Thiên nhìn chằm chằm rừng đá phương hướng, hắn liếc qua trong trận pháp, nói, mang đạo hữu còn đang chăm chú những ma thú này à? Nó trên người chúng có ma cương đầu lĩnh năng lượng, biến cố khẳng định cùng ma cương có quan hệ. Những cái kia người khủng bố hình quái vật, mới là chúng ta muốn phòng bị. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Cẩn thận, rừng đá bên trong có cái gì ra đến rồi. Nghe được câu này, tất cả mọi người hướng rừng đá nhìn lại, chỉ thấy kia huyết hồng sắc trong sương mù, thoát ra một cái to lớn thân ảnh. Đây là một cái mọc ra đầu heo sinh vật cổ quái. Đầu lâu sau là dài hơn một trượng thằn lằn thân thể. Kia xám vảy màu đen bên trên, còn mọc ra từng cây gai sắt lông tóc, tráng kiện tư chi tương tự ma thằn lằn. Bất quá so trước kia cao một tiết, tư chi móng vuốt thành hình tam giác, giống như là phóng đại vuốt sói. Đầu heo quái vật con mắt, cùng cái khác ma thú khác biệt, không có tản ra khát máu hồng quang. Chớp động lên nhân tính hóa quang trạch, thẳng vào nhìn xem hai tông đệ tử phương hướng, bị đôi mắt này tiếp cận, tất cả mọi người da gà đều nổi lên, có loại cảm giác không rét mà run. Đây là vật gì? Đầu heo, thằn lằn thân thể, vuốt sói lông sói, giống như là kia ba đầu chết đi ma thú kết hợp thể. Bọn chúng không phải bị sư huynh đánh chết sao? Làm sao còn sống? Không tốt. Tốc độ của nó cùng lực lượng càng mạnh, đám người ngây người công phu, con lợn này đầu quái vật liền vọt vào trong trận pháp. Bên ngoài cơ thể chớp động lên màu đen màng ánh sáng. Kia vô hình lực trường tựa hồ đang lưu động, ma vụ tựa hồ giảm bớt không được quá nhiều tốc độ. Đái Minh xét đến đây cành, trầm giọng nói, các ngươi tiếp tục đối phó còn lại ma thú. Cái quái vật này giao cho ta cùng sư muội. Đang khi nói chuyện, một đen một trắng hai đem phi đao, mang theo hào quang sáng chói, hướng nơi xa kích bắn đi. Bên trong âm dương nguyên anh chi lực, tản ra khí tức kinh người. Đầu heo quái vật nhìn xem khí thế hung hung công kích. Kia đen nhánh con mắt khẽ híp một cái, thể nội một cỗ mênh mông khí huyết chi lực lan lộn. Công kềnh nhục thân bỗng nhiên rút nhỏ không ít, trở nên càng thêm cường tráng. Lần phiến cùng lông tóc hạ cơ bắp càng phát ra sung mãn. Tiếp lấy tứ chi bỗng nhiên đạp một cái, nổ tung chung quanh một vòng ma vụ, biến hóa chạy phương hướng, đồng thời còn né tránh khí thế hung hung hai món vũ khí. Nó muốn đi cứu cái khác ma thú, Chu Dược kinh hô một tiếng, hắn quả quyết gọi ra trường kiếm pháp bảo, mang theo nguyên anh chi lực đặc hữu uy áp, gia nhập chiến đấu. Mà Đái Minh cùng Nhạc Phỉ Yến hai người, gặp đầu heo quái vật tránh thoát công kích, trong tay đồng thời kết động một loại nào đó pháp quyết. Sử xuất trước đó hợp đao thần thông, hai thanh pháp bảo trong nháy mắt dung hợp thành một thanh hắc bạch phi đao. Biến mất tại nguyên chỗ, như là thuần di đi tới đầu heo quái vật bên người. Nhắm ngay hắn bên cạnh thân đánh tới, ai ngờ cái quái vật này linh động trong con ngươi. Hiện lên mấy phần khinh thường, tiếp tục hướng cái khác ma thú phương hướng chạy đi, tựa hồ không đem đòn công kích này để vào mắt. Đái Minh hai người còn chưa kịp cao hứng, liền cảm nhận được pháp bảo nhận lực càn, đối phương bên ngoài thân kia cổ vô hình lực trường, giống như mạnh lên không ít, bất quá tại âm dương nguyên anh chi lực gia trì dưới. Phi đao vẫn là đột phá đi vào, nhưng vào lúc này, cái kia màu đen màng ánh sáng hạ xám vảy màu đen bỗng nhiên nổi lên, lập tức dày hơn gấp đôi. Oanh, cuồng bạo năng lượng hướng bốn phương tám hướng phun trào, mấy trượng bên trong trận pháp ma vụ đều bị thanh không. Kia ẩn chứa nguyên anh kỳ uy năng hắc bạch phi đao bị đẩy lùi ra ngoài. Mà đầu heo quái vật chỉ là lảo đảo dưới, liền tiếp tục bôn tàu. Bên cạnh thân kia mảnh cao cao nổi lên lân phiến một lần nữa biến mất. Nhìn lông tóc không thương, cái này lực phòng ngự, Đái Minh cùng Nhạc Phỉ Yến đều lộ ra vẻ kinh dị. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú ma tu. Tiếp tục nhấc lên thể nội âm dương nguyên anh chi lực. Hắc bạch phi đao lần nữa lấp lóe, xuất hiện tại đầu heo quái vật phía trước, muốn công kích đầu nó. Mà lúc này đây, Chu Dược kia ẩn chứa nguyên anh chi lực trường kiếm pháp bảo. Cũng chạy tới, oanh, càng khủng bố hơn khí lãng quay cuồng lên, đầu heo quái vật bị cỗ này đáng sợ uy năng hất tung ở mặt đất. Nhưng sau đó trong miệng nó lẩm bẩm tức hai tiếng, xoay người mà lên, cái trán nhô ra lân phiến chính đang chậm rãi biến mất. Nguyên anh cấp bậc lực phòng ngự, cái này hợp thể quái vật vậy mà như thế lợi hại. Bắn bay pháp bảo của chúng ta, nhục thân lực lượng cũng có tăng cường. Tại mọi người kinh dị không thôi thời điểm, Lôi Bá Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, nhục thân của nó nhỏ đi, giống là thông qua huyết nhục hy sinh, đến tăng cường phòng ngự. Đái Minh ba người sửng sốt một chút, vừa mới bọn hắn chuyên chú vào công kích, không có chú ý, hiện tại tự quan sát kỹ, đầu heo quái vật thân thể quả nhiên nhỏ một vòng. Kia cỗ lan lộn khí huyết chi lực, cũng có chút suy yếu. Nói cách khác, tiếp tục công kích đến đi, liền có thể làm hao mòn rơi quái vật huyết nhục. Lúc này, chung quanh ma thú phát ra vài tiếng reo hò, nguyên lai còn lại vài đầu ma thú tại mọi người liên thủ. Tất cả đều ngã trên mặt đất, Đái Minh mừng rỡ nói. Cái khác ma thú đều đã chết, tiết kiệm nguyên anh chi lực, chúng ta cùng một chỗ mà chết nó. Lôi Bá Thiên nghe được câu này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo ý niệm, nếu như đầu heo quái vật là chết đi ma thú hợp cùng một chỗ biến hóa mà thành. Kia cái khác ma thú tử vong, cẩn thận chết đi ma thú thi biến. Hắn vừa nói ra câu nói này, nhỏ một vòng đầu heo quái vật, vừa vặn đi tới ma hổ bên cạnh thi thể, kia thô to thằn lằn vẫy đuôi một cái, thi thể hướng đầu heo bay đi. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhăn co lên đến. Hóa thành một bãi ám dòng máu đen, chui vào đầu heo trong miệng. Giống, một đạo hưng phấn giống lên một tiếng truyền đến. Đầu heo quái vật thôn phệ cái này đoàn huyết thủy. Thân thể phảng phất đạt được một loại nào đó tưới nhuần. Lần phiến hạ cơ bắp bành trướng. Ngay cả đầu heo đều trở nên mượt mà không ít. Trong miệng mọc ra càng nhiều răng nanh. Tứ chi lợi chảo cũng thô to gấp đôi. Nó có thể hấp thu thi thể của ma thú tăng cường tự thân. Đám người nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy mấy phần kinh dị. Mau ngăn cản cái quái vật này. Lôi Bá Thiên giống lên một tiếng. Trong tay xuất hiện một chương ngọc phù, kích phát một tia tinh huyết. Trong miệng niệm động lấy tối nghĩa chú ngữ. Đệ tử khác phản ứng đều không chậm. Có thôi động càng thêm nồng đậm ma vụ bao phủ tới. Có mượn lực trận pháp, muốn đem ma thú thi thể lẫn nhau rời xa. Oanh, Đái Minh bọn người lại phát động một lần liên thủ thế công. Nhưng đầu heo quái vật tốc độ cùng phòng ngự có gia tăng. Chọi cứng lấy công kích phép được khác một cỗ thi thể. Cái sau cùng trước đó đồng dạng, hóa thành huyết thủy bị hắn thôn phệ. Quái vật thân thể lại một lần nữa trở nên khổng lồ ngưng thực bắt đầu. Một cỗ đáng sợ khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Mà lúc này, Lôi Bá Thiên pháp thuật thi triển xong thành, nương theo lấy một cỗ làm người sợ hãi uy áp, một cái lớn gần trượng đen nhánh ma thủ trống rỗng xuất hiện tại quái vật đỉnh đầu. Ầm ầm, ma thủ phảng phất một tòa núi nhỏ, đem quái vật thân thể cao lớn gắt gao ép trên mặt đất. Tạo nên một trận khí lãng, Lôi Bá Thiên thân thể run rẩy. Hắn song mắt đỏ bừng nói, đây là vui trưởng lão lấy bí thuật phong ấn một cái huyết ma thủ. Ta thao khống không được bao lâu, nhanh lên đem cái khác thi thể của ma thú hủy đi. Cuối cùng lại đối phó cái quái vật này, những người khác không dám chút nào lãnh đạm, pháp bảo phóng tới còn lại bốn bộ thi thể. Cái sau phảng phất cảm ứng được cái gì, tĩnh mịch thi thể bên ngoài vậy mà một lần nữa đã tuôn ra màu đen mảng ánh sáng. Tránh thoát trận pháp chi lực, tự hành bay lên, không tốt, nhanh oanh giết bọn nó. Từng kiện pháp bảo, mang theo cường đại uy năng, đánh vào những này quái dị trên thi thể. Rầm rầm rầm, cuồng bạo khí lãng tại trong trận pháp lăn lộn, tại tầm 10 món pháp bảo uy lực dưới. Còn lại 4 bộ thi thể trực tiếp vỡ vụn ra, không đợi đám người buông lỏng một hơi. Chu Dược phảng phất phát hiện cái gì? Hoảng sợ nói. Còn có cái gì, kia màu xám bụi bên trong, một đoàn ám hắc sắc huyết nhục đang nhanh chóng ngọ ngoại. Hóa thành một cái cao cỡ nửa người mơ hồ tiểu nhân. Bằng tốc độ kinh người bắn ra, thứ quỷ gì, Nguyên Anh, nào có như thế lớn Nguyên Anh, giống như là huyết nhục thực thể. Nó hướng quái vật kia vọt lên, ngăn cản nó, đám người nhao nhao điều khiển pháp bảo cùng trận pháp. Nhưng cái này cao cỡ nửa người huyết nhục tiểu nhân linh xảo vô cùng. Bên ngoài cơ thể còn có chút một tầng vô hình lực trường. Coi như ẩn chứa Nguyên Anh chi lực pháp bảo, công kích đến hắn quanh thân, đều bị một cỗ lực lượng na di rơi. Chỉ chốc lát, cái này tiểu nhân liền đến huyết ma thủ bên ngoài. Soạt một tiếng, nó trực tiếp tách rời thành một đoàn rải rác huyết thủy. Từ ma thủ đầu ngón tay khe hở chưa đi vào, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ Nguyên Anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.